truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 471 tiếp theo. Đường Uyển cũng nhận thấy mình quá kích động, gương mặt thẹn thùng ửng đỏ, lại lộ ra về phần dễ thương e thẹn hiếm thấy, nhưng cũng nghe theo lời mà cầm đũa lên. Sắp xếp xong sự việc của viện điều dưỡng, Dần Thần theo lời hứa lúc trước, theo Đường Uyển cùng đi đến trụ sở chính của Phong Lâm. Đây là lần thứ hai Dần Thần vào đến trong phòng làm việc của Đường Uyển. Đúng là tìm ra một cái máy nghe trộm như đã thấy lúc trước. Đường Uyển tức giận đến nỗi khuôn mặt phát lạnh. May là thời gian gần đây không có bí mật thương mại nào quá lớn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ ý đồ của đối phương không phải nhắm vào công ty cô. Người có thể sử dụng loại máy nghe trộm này không phải không biết trọng nhân tài như vậy, Dương Thần nói. Đường Uyển cũng chỉ còn cách đành phải nhìn nhận sự thật này. Dù sao đến lúc này, thứ mưu đồ của đối phương hình như còn lớn hơn thì phải. Đang lúc Đường Uyển tính dẫn Dương Thần rời khỏi Phong Lâm về nhà xem có máy nghe trộm hay không, một trợ lý của Đường Uyển lại cuống cuồng đi vào phòng làm việc. Chủ tịch, vừa rồi từ phía phòng dịch vụ luật sư có người gọi điện thoại báo tin, sau khi bên Johann Hopkins nước Mỹ biết được giáo sư Andre đã tử nạn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ. Bên đó đã cân nhắc đưa ra tố tụng hình sự quốc tế đối với chủ tịch tập đoàn Phong Lâm chúng ta. Sức ảnh hưởng của Johann Hopkins rất lớn. Rất nhiều bệnh viện và nhân vật nổi tiếng đều có quan hệ rất lớn với giáo sư Andre. Tiếp diễn như vậy, chúng ta có thể trở thành bị mọi người chỉ trích. Người trợ ý Lý lo âu nói. Đường Uyển sớm đã bị tra tấn bởi mọi thứ sự việc khiến cho nổi nóng. Nghe thấy tin này, cười lạnh lùng nói. Bọn họ muốn thưa kiện thì cứ việc. Chẳng lẽ nạn nhân do chúng ta đầu độc sao? Chúng ta là nạn nhân, cái này cũng có thể kết tội lên đầu chúng ta. Anh đến nói với luật sư, hầu đến cùng, bao nhiêu tiền cũng được. Người trợ lý sửng sốt, chưa từng thấy thủ trưởng nổi khùng như vậy, nhưng cũng không dám nói nhiều, vội cúi đầu chào đi ra. Dương Thần đi tới vỗ vai Đường Uyển. Không cần phải để bụng, vụ việc này kiện tụng không được. Đường Uyển ngờ vực quay qua. Tại sao? Bọn họ đủ khả năng khơi mào vụ việc này. Hơn nữa nếu chúng ta không tìm ra được nguyên nhân, có khả năng chúng ta thua kiện. Tôi nói không kiện được là không kiện được, chỉ có một lý do là tôi nói. Dương Thần cười nói. Rốt cuộc Đường Uyển cũng nở ra nụ cười, liếc Dương Thần một cái. Đi, đến nhà tôi. Dương Thần cảm thấy cả ban ngày này mình trở thành thư ký tạm thời của Đường Uyển. Đường Uyển nói đi đâu thì đi, làm công việc giúp ông chủ. Lúc đến biệt thự của Đường Uyển, Dương Thần mới nghĩ đến ở đây tuy mình đến qua vài lần, nhưng vào trong nhà lại là lần đầu tiên. Vào trong phòng khách của nhà Đường Uyển, trong trang trí ấm áp, tràn đầy hương thơm nhẹ nhẹ. Dù sao là nơi ở của hai mẹ con Đường Uyển và Đường Đường, tất nhiên là sạch sẽ. Dương Thần nhìn quanh một hồi. Đường Đường không có ở nhà. Sao vậy? Nhớ con gái tôi? Đường Uyển cười đùa nói. Không có, còn 3 tháng thì sẽ thi cao trung rồi. Con bé đâu dám ở nhà trong giờ đi học, tôi đập nát mông nó. Dương Thần cười mỉa mai nói. Không cần phải nghiêm túc như vậy, Đường Đường cũng không phải là đứa trẻ, tôi cảm thấy khá hiểu biết. Đường Uyển gật đầu nói. Anh không nói tôi cũng quên. Từ khi con bé quen với anh, đích thật là khôn lớn hơn rất nhiều. Trong lòng Dương Thần rối rắm một hồi, có thể không khôn lớn lên nhanh được sao? Đã trải qua bên bờ vực sống chết, đừng nhắc chỉ đến 2 lần rời nhà trốn đi đó. Sau một vòng lục tìm trong phòng khách, Dương Thần lại một vòng lên trên lầu. Tuy kết cấu trong nhà hơi phức tạp, tìm kiếm tương đối khó khăn, nhưng Dương Thần dựa vào kinh nghiệm qua nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy từ trong đèn trang trí và bình hoa giả, tìm ra được 2 bộ máy nghe trộm. Đường Uyển nhìn thấy khi không trong nhà lòi ra 2 vật nhỏ, không khỏi nỉ non nói. Trong nhà tôi rất ít người, ngoài mấy người thân thân tín trong công ty ra, tôi và con gái tôi luôn ở đây. Nhưng mấy ngày trộm này chẳng lẽ là kẻ phản bội trong công ty tới lắp đặt sao? Tôi thì không cho là như vậy. Dương Thần nghịch hai vật nhỏ màu xám bạc trên tay và nói, nhà cô cũng không phải là căn nhà bảo vệ nghiêm ngặt, không một thiết bị cảnh báo. Nếu là người có hội đủ tay nghề mật vụ chuyên nghiệp đến lắp đặt những máy nghe trộm này, nếu muốn vào nhà, trực tiếp mở cửa chống trộm của cô cũng là chuyện tích tắc. Đường Uyển nhíu mày không hiểu mà nói, nhưng nếu người đó dám giết người lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, tại sao chỉ giết giáo sư Andre? Giáo sư Andre chết, hậu quả xấu duy nhất trực tiếp chính là ông nội tôi không được chữa trị kịp thời. Đối với người trong gia tộc chúng tôi cũng không ai được hưởng lợi. Đối với xí nghiệp chúng tôi mà nói cũng không ảnh hưởng lớn. Tên đó cần phải như vậy không? Dương Thần ngẫm nghĩ một chút nói, nếu tôi đoán không sai, người đó sở dĩ chỉ hạ sát giáo sư Andre là bởi vì tên đó cần phải giữ nguyên cục diện hiện nay của gia đình cô. Chính là lão già không thể chữa khỏi, mà hết thảy của cô đều có thể bị tên đó nắm giữ. Về phần trong đường ra của các người mâu thuẫn. Rốt cuộc Đường Uyển cũng nghĩ ra một mấu chốt thiếu chút nữa bị bỏ qua, hoảng sợ nói, là muốn nội bộ đường ra chúng tôi không ngừng mâu thuẫn gay gắt thêm nữa. Hết chương 471, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 472, tựa như nhiều năm trước. Sau khi hệ thống lại tình huống đã xảy ra, Đường Uyển chẳng những không được chút nhẹ nhàng, ngược lại tâm trạng càng nặng nề thêm. Mặc dù đoán được phần nào ý đồ thật sự của hung thủ, lại đau khổ phát hiện cũng không thể ngăn chặn những hành động xấu đi thật sự có hiệu quả. Chỉ cần bệnh trạng của Đường lão già một ngày không khỏi, chẳng khác nào trong nhà không có chủ. Đường Hoàng đã đến Trùng Hải để khiêu khích một cách trắng trợn. Không cần phải nói, bên kia Yến Kinh cả đống sự việc lung tung lộn xộn, lòng người chia rẽ, cuộn trào mãnh liệt. Lúc từ nhà Đường Uyển rời đi, Dương Thần đang nghĩ muốn xoa dịu người phụ nữ tội nghiệp này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như ngoài việc giúp cô ấy một phen, không có cái gì để nói. Có lẽ Đường Uyển cũng không muốn mình xem cô ấy là kẻ yếu đuối, cũng không nói thêm cái gì. Lúc về đến nhà, đã đang là giờ cơm chiều. Dương Thần thấy mình cả ngày chỉ lo bận tháo gỡ máy nghe trộm, không khỏi có chút tự giễu. Đợi đến lúc dọn cơm, Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê không về nhà như ngày thường. Dường như Vũ Vương sớm biết được Dương Thần sẽ nghĩ việc này, cười nói, tối nay tiểu thư đi đến chỗ tiểu thư Christine, nói là bàn chút việc với cô ấy, cho nên không về ăn cơm. Không cần vội. Vốn là Dương Thần tưởng Lâm Nhược Khê là làm việc tăng ca linh tinh, vừa nghe là đi tìm Christine, vẻ mặt liền xám lại. Người phụ nữ điên khùng ấy sẽ không lại nói những chuyện không nên nói một cách không che đậy. Dương Thần càng nghĩ càng thấy có thể, nhưng mình cũng không thể ngăn cản Lâm Nhược Khê đến gặp người ta, đành phải yên lặng ăn cơm. Trong lòng đang mong Christine sẽ không nói quá nhiều. Quách Tuyết Hòa nhìn thấy Dương Thần như vẻ băn khoăn, không khỏi buồn bực hỏi han, con trai, sao Nhược Khê đi gặp Christine như làm con bị kích động? Đây chẳng phải là rất kỳ lạ sao? Dương Thần khoát tay một cách miễn cưỡng, ra hiệu không có chuyện gì nói. Hơi bất ngờ, dù sao Nhược Khê rất ít khi tìm người lạ để trò chuyện. Tại sao lại nói chuyện phiếm? Có lẽ là công việc chứ? Quách Tiên Hòa hỏi ngược lại. Dương Thần sừng sốt ngẫm nghĩ lại cũng phải, cũng không chừng vợ mình đi gặp cô ấy chẳng qua là trong công việc. Có lẽ mình thật sự nghĩ ngợi quá nhiều. Cơm nước xong, cùng với mẹ mình và Vũ Vương xem tivi một lát, Dương Thần về phòng mình, tính sơ qua chênh lệch múi giờ. Thời gian lúc này bên Âu Châu hẳn là giữa trưa, bèn mở máy tính đăng nhập vào công cụ video tán gẫu thường dùng. Chỉ chốc lát, Sô Lồn tóc đỏ xuất hiện ở màn hình, với vóc dáng cao to, ăn mặc bộ vest màu đen, rất có sức sống, hướng chào Dương Thần bằng cách chào quân đội. Minh Vương các hạ, đột nhiên tìm tôi, có lệnh quan trọng sao? Sô Lồn hỏi thẳng. Dương Thần nhìn cách ăn mặc của Sô Lồn một lát, cười nói, tôi nhớ cậu ghét mặc vest, sao tự nhiên lại trịnh trọng như vậy? trong mắt Solon để lộ vài phần ấm áp, khuôn mặt ngay thẳng đã có chút tươi cười. Không ngờ các hạ còn nhớ tôi không mặc vest. Cậu là bạn tôi rất ít bạn. Thói quen của bạn, đương nhiên tôi nhớ. Dương Thần thản nhiên nói. Là vì con gái tôi, Isabella. Cô bé hôm nay phải cử hành hôn lễ. Solon cười nói. Dương Thần ngẩn ra, cười ha hạ nói. Isabella, con mèo hoang nhỏ, cô ấy kết hôn sao? Chú rể là ai? Solon nghe nói đến từ chú rể, vẻ mặt có vài phần khó chịu, hừ hừ nói. Rất không may, cái thằng chết tiệt lừa gạt đứa con cưng của tôi là cháu nội của Macedonia. Nghe đến đây, Dương Thần rốt cuộc kìm không nổi, cười rộ lên điên cuồng, dùng sức vỗ vào nệm. Cậu nói là cái thằng cháu nội cũng có dáng người như thùng nước của Macedonia? Đúng vậy, tôi thích gọi thằng nhỏ hư hỏng kia là con lợn rừng. Solon bĩu môi nói. Dương Thần liền cảm thấy bùi ngùi. Solon và Macedonia đều là anh em thân mật của mình. Người nhà bọn họ với mình bớt đi chút kính nể, nhưng vẫn rất thân thiết, giống như là người trong gia đình mình. Isabella và Brooke đều xem như là thế hệ cháu mình, cho dù tuổi tác xấp xỉ với mình, nhưng biết tụi nó lấy nhau lại là chuyện lấy nhau thân càng thân hơn, không khỏi khiến trong lòng Dương Thần tràn đầy vui sướng. Tôi sẽ căn dặn Ron giúp gửi món quà của tấm lòng tôi. Dương Thần ra vẻ bất mãn nói. Solon, cậu và Macedonia rất là không phải. Chuyện quan trọng như vậy sao không báo trước cho tôi biết? Chẳng lẽ không phải là người thân của đứa trẻ? Solon cảm động và nhớ nhung nói. Đương nhiên không phải, Minh Vương các hạ. Nếu không có cậu, tôi và người nhà của tôi đã sớm bị tên chết tiệt anh tình sát hại rồi. Là cậu tôi mới có ngày hôm nay, khiến tôi nhìn thấy được hạnh phúc của gia đình. Cậu là người thân mà tôi kính yêu nhất. Sở dĩ tôi và Macedonia đều không nói cho anh biết chuyện này là vì không muốn khiến cậu phải cất công về Âu Châu một lần. Anh biết, nếu anh cách khoảng hơn một năm trở Âu Châu lần nữa, rất nhiều thế lực đều sẽ không ổn định, có thể gây phiền hà cho cậu. Chúng tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Cậu không cần phải lo nghĩ đến những vấn đề này. Dương Thần cười khổ nói. Tháng sau, tôi sẽ đi dự hoạt động trong tuần của thời trang Paris nước Pháp. Cho dù cậu và Macedonia lo nghĩ vì tôi, mà tôi cũng cần phải về Âu Châu một chuyến. Solon trợn to mắt ra, dường như kinh ngạc với việc Dương Thần lại tham gia hoạt động hàng tuần của thời trang ấy. Dương Thần không nhắc đến chuyện đó nữa, vào đề chính nói. Solon, hôm nay tôi tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp cha một chút việc. Đương nhiên không gấp lắm, cậu có thể vui hưởng hôn lễ của con gái cậu trước. Solon nghiêm nghị trở lại. Xin mời các hạ nêu ra. Tôi muốn cậu giúp tôi kiểm chứng máy nghe trộm mini MLK-760 do Mỹ sản xuất đã từng có những kênh tiêu thụ nào, đặc biệt là ở Hoa Hạ, có chảy vào thị trường chợ đen không? Dương Thần nói. Solon nhíu mày nói. Các hạ, việc này hiện giờ tôi có thể trả lời cậu ngay. Ớ? Dương Thần nhíu mày. Chuyện là như vậy, mẫu MLK-760 lúc trước chúng tôi có định đặt hàng theo con đường đặc thù từ FBI của Mỹ, nhưng cuối cùng đã thất bại. Vì MLK-760 với việc quần chế đã hoàn toàn bị tiếp nhận bởi quân đội. Nếu là Hoa Hạ muốn có được loại máy nghe trộm ấy, ngoại trừ là ký kết hợp đồng mua với quân đội, bằng không, không có cách nào có cơ hội để có được. Solon trịnh trọng nói. Trong mắt Dương Thần hiện qua vài phần suy nghĩ, gật gật đầu, lại nở nụ cười lần nữa nói. Chuyện của tôi chỉ thế này, bây giờ cậu có thể đi tham dự hôn lễ của Isabella. Chúc mừng các người. Solon cũng không dài dòng, sau khi chào tạm biệt Dương Thần, liền ra khỏi màn hình. Dương Thần nghĩ ngợi một lát, lại kết nối được với một địa chỉ khác. Đợi khoảng 5 phút, đối phương mới có phản hồi. Lúc hình ảnh hiện ra, trên màn hình máy vi tính là một cô gái tóc vàng, mặc váy dài bằng tơ lụa màu trắng kiểu cung đình. Bầu ngực đầy đặn của cô gái và một vòng eo hoàn hảo, nhỏ nhắn mềm mại, tạo nên cảm giác hình ảnh tươi đẹp, khiến người ta huyết mạch sôi sục, chính là Jane. Nhận được sự liên hệ của Dương Thần ngoài ý muốn, Jane cảm thấy vui vẻ khác thường, gương mặt với nét đẹp hoàn hảo đầy hưng phấn, với mái tóc vàng có chút quằn dưới sự chải chuốt sạch sẽ, tựa như công chúa hoàng gia, với vẻ thanh nhã xinh đẹp. Phía sau Jane là một chiếc giường hoa lệ lớn, ánh mặt trời chiếu trên giường, phản chiếu xung quanh những bài trí tinh xảo của những thủ công mỹ nghệ. Hiển nhiên, đây là phòng ngủ của cô ấy. Dương Thần thân yêu, sao đột nhiên tìm tôi? Nếu như không phải tôi trở về phòng để lấy cái kẹp tóc yêu thích, có thể đã bỏ lỡ rồi. Jane cười hỏi. Dương Thần tán thưởng nhìn một lát nói. Cô ăn mặc như thế này sẽ giành hết sự nổi bật của cô nàng Isabella. Anh đã biết rồi? Jane kinh ngạc nói. Tôi tưởng Solon và Macedonia vẫn luôn giấu anh. Có phải đại quản gia Ron của anh nói cho anh biết? Mới vừa biết được, nhưng đây không phải trọng điểm. Tôi tìm cô là có việc khác nhờ cô giúp. Dương Thần nói. Jane bĩu môi. Chắc chắn anh có chuyện mới tìm đến tôi, thật không thú vị. Được, anh nói. Nghe xong tôi đi làm phụ dâu. Dương Thần bất đắc dĩ cười. Tiếp theo là đem bệnh trạng của lão Đường nói qua một lần, mà còn đem việc Andre bị sát hại cũng kể luôn một thể. Trên phương diện nghiên cứu bệnh thần kinh, kinh và não bộ, tôi nghĩ trên đời này không ai dám nói là uy tín hơn cô. Dù sao cô cũng chữa trị, ngăn lại bệnh điên của tôi. Cho nên tôi mới nghĩ cô đi chữa trị cho Đường lão gia vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên tôi biết cô rất bận, phải chỉ dạy không ít học trò, còn phải tham dự các hội nghị nghiên cứu khoa học. Cũng không yêu cầu cô lập tức qua đây. Nếu cô không muốn là vị bác sĩ này, có thể cô cho người học trò mà cô cho rằng có năng lực, tôi cũng không ngại. Dương Thần nói. Trên gương mặt Jane có chút hơi tiếc nuối. Andre, ông ấy đã chết rồi sao? Ông là một học giả khá, tuy hơi tham lam, nhưng ông đích thật là người có thực lực yên tâm. Dương Thần, tôi sẽ đích thân đến. Đây chính là anh cho tôi cơ hội để đến Hoa Hạ thăm anh. Sao tôi có thể từ chối? Dương Thần cười ngượng nói. Tôi nói đây là nói nghiêm chỉnh. Tôi cũng không nói đến cái khác. Jane nheo nheo mắt cười duyên. Đợi tôi tham dự xong hôn lễ của tụi Isabella, tôi lập tức mua vé máy bay đi Hoa Hạ. Lúc đó anh phải đến đón tôi đấy. Đón cô thì không thành vấn đề, nhưng chuyện Andre xảy ra như vậy, sự an toàn của cô phải chăm sóc tốt. Tôi không muốn cô đến giúp bạn tôi là vì thế mà bị thương tổn. Dương Thần nghiêm chỉnh nói. Không phải có anh ở đó sao? Chắc chắn anh sẽ bảo vệ cho tôi. Thì giống như vài năm trước, lúc chúng ta mới gặp nhau đầu tiên, anh cũng bảo vệ tốt cho tôi và mẹ, không phải sao? Jane dường như hồi tưởng lại cái gì, đầy vẻ nhớ nhung nói. Dương Thần mở miệng muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra, cười nói. Tôi không thể bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Jane cười khanh khách nói. Anh cũng không cần lo lắng. Đương nhiên tôi có cách để bảo vệ sự an toàn của mình. Chẳng lẽ anh còn chưa tin tôi sao? Tôi đúng là một trong những người phụ nữ thông minh nhất thế giới. Điều này cũng phải. Dương Thần đồng ý gật đầu lại nói. Chắc cô có quan hệ rất quan trọng với bên Johann Hopkins của nước Mỹ. Cô nói chuyện với bọn họ, đừng làm lớn chuyện cái chết của Andre. Kiện cáo gì đó hãy bỏ qua. Cuối cùng chắc chắn sẽ có sự giải thích với bọn họ. Jane vâng một tiếng. Tôi hiểu, anh yên tâm. Johann Hopkins với tôi có rất nhiều việc hợp tác quan trọng. Bọn họ không dám phật ý tôi. Nghe Jane nói vậy, Dương Thần cảm thấy không có gì phải lo nghĩ. Sự thật hắn cũng chẳng qua là nhân tiện đem sự việc ra nói. Kết quả cụ thể sự việc như thế nào, hắn cũng không muốn can dự nhiều. Dưới cái nhìn của Dương Thần, giúp đỡ Đường Uyển chẳng qua là chút chuyện không đáng kể. Cho dù dưới mắt người ngoài, hàng loạt động tác như vậy sẽ lại là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Sau khi chào tạm biệt với Jane, Dương Thần liền tắt máy vi tính, cảm nhận được căn phòng đen tối đều tĩnh lặng đi. Bỗng nhiên Dương Thần cảm thấy có chút mất hứng rõ ràng. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Dương Thần vỗ trán, chính mình thật đúng là ngày càng ngu xuẩn. Sao mình lại phải ở lại trong phòng một cách tội nghiệp như vậy? Phải biết là Hai cô người tình đều đã ở sát vách nhà mình. Chẳng lẽ vượt qua bức tường lại khó đến như vậy sao? Nghĩ đến đây, trên khóe miệng Dương Thần bứt lên một cái cười xấu xa. Quay đầu qua, ánh mắt hướng về phía ban công. Hết chương 472. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 473. Giúp tiêu hóa. Trong phòng xếp tổng thống trên tầng đỉnh của khách sạn Bích Vân Trung Hải, ánh đèn dịu chiếu lên tấm thảm bằng lông cừu của địa Trung Hải. Hoa văn phức tạp xinh đẹp, tựa như những đóa hoa tươi tắn. Trong không khí tràn ngập hương thơm của phụ nữ nhàn nhạt, hơn nữa lẫn lộn mùi thơm ngọt ngào của trà xanh, khiến cho người ta vui tươi thanh thản. Christine mặc trên người chiếc áo ngủ sợi tơ màu xám, với mái tóc dài xõa xuống, tựa như một điêu khắc cấp đại sư hoàn hảo nhất thế gian. Mỗi một đường cong đều lộ rõ sức quyến rũ, khiến người ta say sưa. Ngồi trên ghế bằng da thật, Christine cầm tay cái tách sứ cao cấp với hình vẽ bông hoa, đang thưởng thức trà xanh long tỉnh do chuyên gia mang lên, đang hưởng sự tĩnh lặng của cuộc sống về đêm một cách đầy thỏa thích. Tuyệt nhiên không phải vì trong phòng chỉ có mình Christine mới có vẻ yên tĩnh như vậy. Chẳng qua một cô gái khác ngồi cạnh Christine lại hơi im hơi lặng tiếng, tựa như một cành hoa bách hợp dựng đứng dịu dàng. Lâm Nhược Khê ngồi trên ghế dành cho khách bằng vải dệt, trên tay cầm tách trà thơm nhưng lại chưa nhấm nháp nửa ngụm, dường như trong lòng có chút băn khoăn mà ngồi đó. Hai người im lặng ngồi rất lâu. Rốt cuộc Christine không chịu được mở miệng hỏi: "Tôi phải xưng hô với cô như thế nào? Lâm Tổng, em dâu, hoặc là gọi thẳng cô Nhược Khê?" Lâm Nhược Khê hơi sửng sốt, há miệng ra hỏi: "Cô rất thân với hắn, phải không?" "Có thể nói như vậy. Sự thật chúng tôi cũng chỉ quen biết 4 hoặc 5 năm. Nhưng vì hắn mới ngoài 20 tuổi, mới sống được không bao lâu, cho nên phải nói là dài." Christine thản nhiên nói. Lâm Nhược Khê nghe cảm thấy có chút không giống ai. Cái gì gọi là hắn mới ngoài 20 tuổi, sống không bao lâu? Người phụ nữ trước mắt chẳng phải cũng chỉ ngoài 20 mấy tuổi, không lẽ không phải sao? Nhưng Lâm Nhược Khê lại không để ý nhiều đến cái này và nói tiếp: "Tôi chưa từng gặp qua bạn của hắn. Cô là người thứ nhất, người xuất hiện như người quen của hắn." Christine nghe được câu này không khỏi giật mình mà hỏi: "Chẳng lẽ hắn không có dẫn cô đi gặp những người bạn cùng phe cánh với hắn? Theo lý bọn họ cần phải gặp cô vội mới đúng chứ. Cô là người vợ do hắn chọn." "Bọn họ?" Lâm Nhược Khê hỏi dò. "Bọn họ là người như thế nào?" Christine cười lên khanh khách. "Tôi hiểu rồi. Hôm nay cô đến là muốn tìm hiểu người chồng thương yêu là người đàn ông như thế nào, hoặc là nói muốn biết về quá khứ của hắn phải không?" Gương mặt Lâm Nhược Khê ửng đỏ. Thật sự cô có ý này. Lúc trước là không cách nào, cô cũng không muốn trực tiếp hỏi Dương Thần, như vậy khiến cô cảm thấy áy náy. Giờ đây rốt cuộc có người thân quen với Dương Thần đến Trung Hải, tuy rằng người này hơi đặc biệt, nhưng Lâm Nhược Khê không kìm nổi tính tò mò nên hỏi Christine vậy. Christine càng lúc càng vui sướng. "Không ngờ cô thẹn thùng, không ngờ xấu hổ. Trời ơi, kẻ không thú vị đó lại tìm được người vợ thú vị như thế. Chẳng trách hắn đã lựa chọn cô làm vợ của hắn. Cô có ý tứ hơn nhiều so với thập thất đó." Lâm Nhược Khê đang tự xấu hổ buồn bực, đột nhiên nghe nói đến một cái tên đặc biệt, lại ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi: "Thập thất? Ai là thập thất?" Lần này Christine không còn cười nữa, ngược lại ngạc nhiên mở miệng hỏi: "Cô không biết ai là thập thất?" "Tôi phải biết sao? Người đó là ai? Rất quan trọng sao?" Lâm Nhược Khê không kìm được hỏi. Christine đôi mày cong lại, trên gương mặt tinh xảo không tì vết lộ ra vài phần nghiền ngẫm. "Chậc chậc, không ngờ hắn lại không nhắc đến thập thất với cô sao? Lúc tôi gặp cô lần đầu tiên, cho rằng nguyên nhân hắn chọn cô là vì trên người cô có hình bóng của thập thất, bề ngoài cô, tố chất của cô, đặc biệt là ánh mắt cô, dường như là một thập thất khác. Đương nhiên cô còn xinh đẹp hơn thập thất rất nhiều, nhưng tôi tin rằng đó không phải là thứ hắn coi trọng. Không ngờ hắn lại chưa đề cập tới thập thất với cô. Nếu hắn không nhắc đến, tôi đây cũng không nói nữa. Bằng không hắn lại nói tôi nhiều chuyện. Lâm Nhược Khê im lặng một lát, nhìn Christine với vẻ ướt át mà nói. Cho tôi biết, tôi muốn biết thập thất là ai. Cô không có lý do gì để giấu tôi, vì cô nói ra rồi. Tôi nghĩ cô không phải là người thích giấu chuyện không nói ra. Cô sẽ rất khó chịu, đúng không? Christine hơi hoảng hốt, tiếp theo sau lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Răng rắc. Theo tiếng giòn vang, cánh cửa bị đóng lại nhẹ nhẹ. Một bàn tay thon nhỏ mò mẫn đến cái nút tắt mở trên vách tường, ấn vào. Ánh đèn trong đại sảnh của căn nhà kiểu xưa chốc lát lại sáng lên. Dưới ánh đèn vàng nhợt, Mạc Thiện Ni cởi ra đôi giày đen bóng quyến rũ cao ngạo, sau đó thở ra nhẹ nhàng, bĩu môi, dùng tay xoa nắn nhẹ gót chân hơi có chút mệt mỏi. Đôi chân với vớ quần tơ tằm màu đen càng có vẻ vô cùng trắng mịn. Mạc Thiện Ni một tay vịn trên đầu tường, đưa cơ thể vào, tư thế không được tào nhã lắm, nhưng cũng đang ở trong nhà nên cô cảm thấy không sao cả. Mỗi ngày sau khi làm về, Mạc Thiện Ni đều cảm thấy mình phải chán ghét việc đi làm, chán ghét công việc mới đúng. Thậm chí rất nhiều lần đều đã quyết tâm ngày mai cần phải về nhà sớm, ăn một bữa cơm ngon lành. Nhưng mà cái suy nghĩ ấy đến ngày hôm sau thì tan thành mây khói. Bây giờ ở cùng Sắc Vi, Mạc Thiện Ni càng cảm thấy mình tựa như là có khuynh hướng bị ngược đãi điên cuồng. Nhịp sống thong thả của Sắc Vi so với mình thực sự là một trời một vực. Tất nhiên người ta lăn lộn trong mưa bom bão đạn. Tới bây giờ, tuy công việc của mình vất vả, dù sao cũng không cần phải mạo hiểm mạng sống. Mạc Thiện Ni xoa nắn xong bàn chân, tháo kẹp tóc trên đầu xuống, để một mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống, đặt túi xách bên trên tủ gỗ. Sau đó Mạc Thiện Ni ngẩng đầu, nhìn lên đồng hồ trên vách tường nhà. Thời gian là 10 giờ đêm. Cũng không biết Sắc Vi đã đi ngủ chưa. Mạc Thiện Ni thở dài. Cho dù có người, bạn cùng phòng thật sự trong ngày thường chẳng khác gì giống như lúc trước ở một mình. Vào trong bếp, Mạc Thiện Ni mở ngăn đông lạnh, lấy ra bao lớn bao nhỏ rất nhiều thức ăn đông lạnh. Tính nấu chút gì đó giống như bánh xếp, sủi cảo. Cô không còn sức để nấu bữa cơm tối. Đang tính mở ra bịch sủi cảo đông lạnh, Mạc Thiện Ni đột nhiên nghe thấy một tiếng quen thuộc phát ra từ sau lưng. Không ăn bữa cơm đàng hoàng, lại ăn thứ đông lạnh. Trong giọng nói có chút trách cứ, nhưng thương xót nhiều hơn. Mạc Thiện Ni quay đầu lại, quả là nhìn thấy người đàn ông hư hỏng đã vài ngày không gặp lại đang đứng ở chỗ mình cách xa 3 bước. Dinh thần người đang mặc áo ngủ cốt tông, thật giống như là ở nhà mình vậy, tựa vào khung cửa với bộ dạng uể oải, đang mỉm cười nhìn vào Mạc Thiện Ni. Anh... sao anh lại ở đây? Mạc Thiện Ni không kìm lòng nổi mà hỏi. Nếu không phải với giọng quá quen thuộc này, cô ấy đã nghĩ là có kẻ cướp vào nhà. Dương Thần bước lên, đưa hai bàn tay nhéo một cái trên đôi má mơn mờn của Mạc Thiện Ni. Thiện Thiện, em không cảm thấy lúc này đáng phải lao thẳng vào lòng người đàn ông, sau đó nói vài câu đại loại như em nhớ anh làm em sợ, mà lại hỏi anh vì sao lại ở đây một cách nhạt nhẽo thế này. Mạc Thiện Ni lườm hắn một cái, vừa cười dỗi vừa vỗ vỗ ngực Dương Thần. Em không xấu hổ như vậy, không phải em sợ sao? Anh nghĩ muốn đến thế nào thì đến thế nào, em cũng không thèm hỏi anh nữa. Sự thật, Mạc Thiện Ni nghĩ kỹ, theo bản lĩnh của Dương Thần, muốn vào nhà mình, chính xác là có vô số cách làm. Đã nói là hôn nhân là phần mộ của tình yêu, anh với em cũng chưa kết hôn, sao thứ cảm giác một tí không khí gì cũng không có? Dương Thần cố ra vẻ buồn rầu mà nói. Mạc Thiện Ni sẵn giọng. Đôi 3 ngày thì không thấy bóng dáng, hở ra không thấy mặt hơn cả tuần. Chẳng lẽ còn trông cậy vào được gặp một lần thì phải hầu hạ anh như hầu hoàng đế sao? Nghe thấy những câu chua xót đến nỗi răng cứng rơi bụng, Dương Thần liền muốn thối lui, cười ngọt ngào an ủi nói. Anh không phải đang bận việc sao? Em không biết gần đây chuyện ngôi sao Ngọc Lôi khiến anh muốn xỉu. Anh đâu có năng lực công tác mạnh mẽ như Tiểu Thiện vậy. Công việc hơi nhiều một chút thì anh đã tâm cùng lực kiệt, Mạc Thiện Nì hừ nhẹ một tiếng nói. Hết rồi, em muốn nghe anh khen nữa. Dương Thần nghiêm túc nói. Anh cũng không nói nhảm nữa. Vậy đi, anh làm một bữa ăn khuya thịnh soạn cho Tiểu Thiện, yêu dấu của anh. Bữa ăn khuya? Mạc Thiện Nì nhìn quanh, không hài lòng nói. Ở đây ngoài những thứ thực phẩm đông lạnh mà anh khinh thường ra, không có thứ gì khác. Chẳng lẽ anh muốn nấu cơm sao? Chắc em sẽ đói chết. Dương Thần lắc ngón tay cười nói. Đương nhiên anh đâu ngốc như vậy. Cục cưng em ngoan ngoãn đợi ở đây, anh đi một chút sẽ về. Nói xong, Dương Thần lắc mình một cái, ra đến đại sảnh mở cửa, xông ra ngoài, để lại Mạc Thiện Nì đứng trong bếp dương mắt nhìn. Một hồi lâu, Mạc Thiện Nì định thần lại, dẫm chân, ngậm miệng nói. Ăn khuya cái gì? Vụt đi một cái thì không thấy bóng dáng. Nhìn thấy cánh cửa đại sảnh lại bị mở ra, Mạc Thiện Nì đành buồn bực đi đến đóng lại. Nhưng vừa đi đến cửa, bóng dáng Dương Thần lại xuất hiện lần nữa trước mặt cô. Chỉ là lần này trên tay Dương Thần đột nhiên có thêm hai đĩa lớn. Ha ha, thế nào? Đây là Vú Vương nấu trong bữa ăn chiều với món gà xào ớt và thịt bò vỉ sắt. Em cũng biết thói quen của Vú Vương, chắc chắn nấu nhiều hơn so với chúng ta có thể ăn. Chủ yếu những món này chưa đụng tới. Anh mang thẳng đến đây, em cho vào lò vi ba hâm nóng lại thì có thể ăn được. Dương Thần đắc ý nói. Nhìn thấy hai mâm thức ăn tỏa hương vị cay thơm phức, Mạc Thiện Nì nuốt cổ họng một cái, ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi anh là về lấy thức ăn? Giữa khoảng thời gian này chỉ có mười mấy giây, người đàn ông lại chạy một vòng qua lại giữa hai nhà, hơn nữa còn mang lại hai mâm thức ăn. Nên biết, chưa nói đến giữa lộ trình phải vượt qua mấy chục mét, còn phải treo qua hàng rào, ra vào phòng nữa. Dương Thần gật gật đầu, vào trong nhà, đặt hai mâm thức ăn trên bàn lại nói. Em hãy cho hâm nóng trước, anh đi bới chút cơm đến, rất nhanh. Nói xong Dương Thần lại chạy về. Ánh mắt Mạc Thiện Nì nhìn theo Dương Thần đi ra cửa, lại quay qua nhìn thức ăn trên bàn. Giống như đang nằm mơ. Một thứ ấm áp phức tạp, khó tả tràn ngập trong lòng, trong chớp mắt biến ra món ăn ngon. Có lẽ lãng mạn như vậy cũng chỉ có người đàn ông khác thường này có thể mang đến cho mình. Chỉ chốc lát sau, Dương Thần lại mang đến một bát cơm và một đĩa rau cải. Vốn là muốn đi lấy thêm một ít, nhưng Mạc Thiện Nì lại ngăn hắn lại. Chuyện chuyển tải đồ ăn im hơi lặng tiếng này, nghĩ kỹ thật sự còn chút quái đản. Sau khi hầm nóng thức ăn trong lò vi ba, Mạc Thiện Nì ăn khuya tại bàn ăn lại không giống như ăn khuya, mà Dương Thần thì đầy thích thú ngồi ở đối diện. Dường như nhìn phụ nữ ăn thì có thú vui không tầm thường. Trong đại sảnh, ngoài tiếng lắc lư của chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên vách tường, im phăng phắc. Tuy Mạc Thiện Nì rất đói, nhưng lúc ăn lại không phát ra âm thanh quá lớn. Trái lại, đang ăn cơm, bị Dương Thần nhìn vào chằm chằm, trong lòng có chút ngọt ngào, đồng thời cũng khiến cô có cảm giác ngứa ngáy. Gần 20 phút sau, Mạc Thiện Nì dưới sự yêu cầu của Dương Thần buộc phải ăn hết hai chén cơm, khó lắm mới ở được một cái, mặt mày đỏ thẫm. Dương Thần rất là phục vụ chu đáo, lại đem cả thức ăn về. Còn về phần sáng mai, Vú Vương nhìn thấy đồ ăn bị tiêu diệt, có khiến Vú Vương sợ không? Chuyện đó hắn không quan tâm. Mạc Thiện Nì thấy Dương Thần đem đồ ăn đi, vốn tưởng rằng hắn sẽ không trở lại, đang tính đóng cửa, Dương Thần lại quay về trước mặt mình. Anh, sao anh lại trở về? Mạc Thiện Nì bĩu môi hỏi. Dương Thần cười xấu xa hỏi. Bé ngoan, ăn no chưa? Mạc Thiện Nì bĩu môi. Có thể không ăn no sao? Bị anh nhét đầy rồi. Nếu ăn no, chắc hẳn là sức lực dồi dào. Nụ cười trên khóe môi Dương Thần càng hiện rõ. Bằng không, hoạt động thể dục một chút giúp tiêu hóa. Hết chương 473, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 474, các người tiếp tục đi. Rốt cục Mạc Thiện Nì cũng hiểu ý hắn vòng vèo trở về là muốn làm cái gì. Có lẽ tối nay, ngay từ đầu hắn đã chạy đến là với mục đích đó. Em phải đi ngủ. Vừa nghĩ đến chuyện điên cuồng ấy, Mạc Thiện Ni cảm thấy đôi chân hơi nhũn ra, hoảng hốt nói một câu, muốn đóng cửa liền. Nhưng Dương Thần sao có thể để cho con thỏ nhỏ rụt rè như ý muốn, dùng sức phóng thẳng tới, đã ôm lấy thân thể mềm mại tràn trề của Mạc Thiện Ni vào lòng, xoay qua đẩy thẳng vào vách tường. Anh đừng... Mạc Thiện Ni vừa muốn nói gì, liền bị cái môi nóng như lửa hôn vào chặn lại đường nói. Đình Hương sau khi bị bá đạo quấn quanh mạnh bạo, quỳnh tâm trao đổi, Mạc Thiện Ni cảm thấy linh hồn mình dường như bị đàn người đàn ông trước mặt rút ra khỏi một cách cứng rắn. Dưới những nụ hôn nồng nhiệt, ý thức của mình dần bị lạc, thậm chí từ nóng lúc khởi đầu trở nên cuồng nhiệt. Hít thở nặng nề, hai tay của Dương Thần không biết từ khi nào đã cởi ra cái áo khoác mùa xuân màu xám nhạt, lộ ra bên trong cái áo lót màu trắng bó sát người. Vóc dáng Mạc Thiện Ni vốn là ngày càng đẫy đà, lúc này bị tựa chặt vào vách tường, đường nét như bị kéo thẳng tắp, bộ ngực đẫy đà và đường cong của phần eo nhỏ nhắn mềm mại hiện ra độ cong hoàn hảo mê người. Tay của Dương Thần không ngừng mà theo từ trên xuống dưới, phất qua những vùng nhạy cảm của người đẹp. Trong khi xoa nắn, tiếng hờn dỗi của Mạc Thiện Ni càng phát ra nhiều hơn. Một chút ngượng ngùng chống cự ban đầu cũng từ từ trở nên muốn chống cự lại thích thức, mà trở thành kích thích. Lúc tay của Dương Thần tiến vào trong vớ quần nụ hoa tơ màu đen, khắp người Mạc Thiện Ni lạnh run bần bật, làn da mịn nhẵn nhụi của đôi chân bị sờ mó, kích thích mãnh liệt, khiến cho cô cắn chặt đôi môi, nhắm lại cặp mắt đẹp với lông mi run rẩy, dáng điệu trông như mặc cho người ta gặt hái, khiến cho mắt Dương Thần tăng lên vài phần tơ máu. Tiểu Thiện, em thật đẹp. Lời nói có vẻ dư thừa, Mạc Thiện Ni hoàn toàn như lọt vào trong sương mù. Cô vốn là mới nếm mùi thử chưa bao lâu, với Dương Thần thì gặp nhau ít lại xa nhau nhiều. Bình thường mạnh ai nấy bận, khao khát của cơ thể bị Dương Thần khơi mào ngọn lửa một cách ngang ngược, đã càng không thể chế ngự. Dương Thần không cởi ra bộ váy ngắn trên người Mạc Thiện Ni, mà chỉ kéo vớ quần xuống tới dưới đầu gối. Cái mông đầy đặn của Mạc Thiện Ni và đôi chân thon đẹp lộ ra khiến cho huyết mạch sôi sục đến vùng tam giác ngược. Mạc Thiện Ni bị Dương Thần lật người qua, đưa lưng về phía Dương Thần, tựa sát vào tường ven váy ngắn lên. Bắp thịt vùng mông săn chắc không chút mỡ, dưới ánh đèn chiếu rọi với trắng nhũ lóa mắt. Tay trái Dương Thần nâng bầu ngực mềm mại, song song một tay khác vuốt về phần vũng huyền bí. Tiếng gọi phảng phất lời vô nghĩa khiến khắp người Dương Thần một cái giật mình. Tuy hai người đã không phải lần đầu, nhưng mỗi lần với cô nàng tuyệt diệu này cùng nhau đến Vu Sơn, cũng sẽ có cái hưởng thụ tuyệt vời khó tả. Cũng là trong ngày thường, mình với những người tình có cơ hội thân mật nhau không nhiều, khó có thể kề sát cùng nhau, vẫn luôn như cơn sóng cuồn cuộn ấy. Người Dương Thần vốn mặc bộ đồ ngủ cốt tông đơn giản, không cần tháo dây lưng, cởi hết đồ trên người đương nhiên rất nhanh, cảm nhận được Mạc Thiện Ni đã hoàn toàn sụi lơ như bãi nước. Dương Thần cũng không làm khó người phụ nữ đã xúc động đến nỗi không hơn được nữa. Trong tiếng thở dốc vui sướng, kêu rên như được giải thoát, hai người nối liền nhau chặt chẽ. Mạc Thiện Ni giống như chiếc thuyền cô độc trên biển cả, theo tề dược cuồng bạo tàn sát như bão táp, thân thể mềm mại tựa như lắc lư, trôi dạt liên tục trong biển cả. Mới đầu, Dương Thần chỉ đặt người phụ nữ không chút kháng cự đè chặt trên tường. Nhưng dựa theo tình huống chiến đấu kịch liệt, bãi chiến trường giữa hai người chuyển rời đến bàn ăn, ghế sofa, thậm chí là trên cầu thang. Theo tấn công của từng cơn sóng to gió lớn, Mạc Thiện Ni hoàn toàn không thể phán đoán mình đã mấy lần bị tước vũ khí. Chỉ cảm thấy người đàn ông của mình như có năng lượng vô tận, tựa như muốn vết sạch sẽ cơ thể mình. Cho dù mình cố gắng kiên trì, hắn giống như không khi nào có cái khoảnh khắc thủy triều xuống. Cuối cùng không biết sao, người đàn ông đè trên người mình dừng lại thở, hồn hển, nhìn mình một cách dịu dàng. Đôi mắt ướt át của Mạc Thiện Ni như có chút sương mù, khuôn mặt đầy vẻ ửng hồng sau đợt cao trào. Anh cái tên xấu xa này, rốt cuộc chịu dừng lại sao? Em sắp bị anh làm cho dã người. Mạc Thiện Ni uể oải oán trách nói. Dương Thần cười tà mị lắc đầu. Tiểu Thiên, anh chưa làm đủ đâu. Chẳng qua có người về. Mạc Thiện Ni ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại cái gì, quay đầu qua, nhìn vào hướng cửa. Không biết lúc nào, Sắc Vi khắp người mặc vest kiểu nữ màu tím, như là vừa mới trở về sau khi tham dự hội nghị gì đó, đang đứng trước cửa với vẻ mặt quái đản, nhìn hai người với nụ cười như không cười. Á! Cuối cùng Mạc Thiện Ni mới ý thức đến tình cảnh xấu hổ, hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Dương Thần, đầu áp sát ngực của Dương Thần, không dám ngẩng lên chút nào. Cô vốn tưởng rằng Sắc Vi nằm ngủ trên lầu, lúc ban đầu còn lo lắng không biết tiếng động có làm phiền đến Sắc Vi hay không. Bị Sắc Vi phát hiện động tĩnh Dương Thần với mình ở dưới nhà, nhưng về sau với khoái cảm liên tục không ngừng thì cô không thể suy nghĩ gì nữa. Nhưng lại không ngờ vốn là Sắc Vi không có ở nhà, vừa mới về đến thôi. Sắc Vi cố nén cười, nhưng ánh mắt nhìn vào Dương Thần có vẻ không thiện cảm. Lúc đi qua bên cạnh hai người, ho khan một tiếng nói: "Tôi không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục." Nói xong, Sắc Vi liền che miệng, chậm rãi bước lên lầu, rõ ràng là cố gắng nén cười. Mạc Thiện Ni gần như muốn khóc. Mình lúc này, đôi chân thon dài trắng ngọc đang bị hai tay Dương Thần kẹp lại, thân thể như một loại gấu bám trên cây mà ôm chặt lấy Dương Thần, khắp người hỗn độn không chịu được. Cả đại sảnh khắp nơi đều có vết tích do hai người để lại. Cảnh tượng này bị Sắc Vi gặp đúng lúc, sau này ở trước mặt Sắc Vi xem như là thành trò cười. Tuy rằng hai người từng đã nằm chung giường với Dương Thần, nhưng tình cảnh trước mắt lại ngượng ngùng hơn lúc ấy nhiều, mà lại khoa trương nhiều quá. "Đều do anh, cứ đợi ở đây." Mạc Thiện Ni cắn vào ngực của Dương Thần, để lại dấu vết hai hàm răng dễ thương, bĩu môi tức giận nói: "Lần này em sẽ trở thành trò cười cho Sắc Vi rồi, anh vừa lòng chưa?" "Hít, Tiểu Thiện, sợ em cắn anh, đã thành con chó con sao?" Dương Thần cười ha hả nói, hắn lại cảm thấy khá thú vị. Trong ngày thường Mạc Thiện Ni không khi nào có cử chỉ như cô tiểu nữ sinh vậy. Mạc Thiện Ni dẹt miệng, cũng lười chẳng muốn nói chuyện. Dương Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Sợ cái gì, cùng lắm thì anh lên lôi Sắc Vi xuống, để cho em nhìn thấy cô ấy cũng bị cởi sạch, và cũng làm vài lần trên cầu thang, như vậy thì huề nhau." Trước mặt Mạc Thiện Ni sáng lên một cái, liếc nhìn Dương Thần với ánh mắt khó hiểu: "Anh thật sự là ngày càng vô đạo như một ông vua ngu đần, cái cách thức xài lệch như vậy mà cũng nghĩ ra." "Lại dám nói xấu người đàn ông của em, xem ra chắc em chưa hưởng đủ." Dương Thần cười với vẻ mặt đắc ý, cơ thể cũng theo câu nói mà có động tác lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Thiện Ni chuyển ra trắng bệch, không thể chống lại mà bị Dương Thần đè xuống nữa. Mười mấy phút sau, cuối cùng Dương Thần cũng không giày vò tiếp, thoải mái chút hết một phần nào hàng tồn trữ trong những ngày qua. Mạc Thiện Ni nhìn Dương Thần đầy vẻ thầm kín, bĩu môi nói: "Anh sẽ lôi Sắc Vi xuống phải không?" Dương Thần hôn lên má người phụ nữ, cảm khoái nói: "Không ngờ Tiểu Thiện em lại xem trọng Sắc Vi, xem ra hôm nay không cho em nhìn thấy cô ấy xấu mặt, chắc em sẽ oán hận anh cả đời." "Em không đến nỗi xấu như thế đâu." Mà Thiện Nì cố kiên trì nói: "Em chỉ nghĩ đến sự công bằng, mà lại cô ấy cũng là phụ nữ của anh, đương nhiên cũng phải được đãi ngộ này." "Chậc chậc, thì ra phụ nữ nói có nghĩa là như thế này." Dương Thần cố ra vẻ chân chính nói. Mạc Thiện Ni giả vờ không nghe thấy, đẩy Dương Thần, dịu dàng nói: "Anh đi nhanh, không để Sắc Vi trốn." Dương Thần đưa tay nhéo nhéo mũi Mạc Thiện Ni, nhắc một câu, quỷ hẹp hòi, cười hà hà chạy lên lầu một. Ở trên lầu, Sắc Vi đã sớm nghe được phần nào đối thoại của hai người, biết không thể ngăn Dương Thần lại, nhưng lại không muốn như Mạc Thiện Ni. Bị đè trên cầu thang, dưới tình thế cấp bách, đành sớm chui vào chăn giả vờ muốn nằm ngủ nghỉ ngơi. Dương Thần làm gì mà không nhận ra điểm này, sự ham muốn của hắn đã trỗi dậy. Lúc này Mạc Thiện Ni đã trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức, mình lại không đành lòng bóc lột cô ấy nữa. Nhưng thể lực Sắc Vi lại mạnh hơn không ít, sao mình để cho yêu tinh này trốn được. Bật đèn sáng trong phòng Sắc Vi, Dương Thần không chút do dự kéo tấm chăn trên người Sắc Vi lên. Sắc Vi đã thay bộ đồ ngủ bằng chất tơ lụa, đưa tay che đỡ ánh sáng, tỏ ra rất chói mắt, mờ mờ màng màng nói: "Ông xã, em mệt rồi, có gì ngày mai nói." "Cưng à, màn diễn của em so với diễn viên cấp 2 cũng chưa bằng." Dương Thần lắc đầu. Sắc vì biết giả vờ đáng thương cũng không xong, bèn ngồi dậy nghiêm túc nói: "Ông xã, anh biết hôm nay em là đi làm cái gì không?" "Làm cái gì?" Dương Thần hỏi. "Em đã đi bàn với hội trưởng Lưu Thanh Sơn của hội Thanh Long về việc sự khuếch trương khu vực Mân Nam. An Gia đã đồng ý làm đối tác về thương mại. Chúng ta tính tháng sau là chính thức bắt đầu đàm phán với những thổ địa phía bên kia." Sắc vì nghiêm chỉnh nói. Dương Thần nhún vai. "Được, anh biết rồi. Nói xong rồi, chúng ta làm việc chính." Thấy Dương Thần sắp lao tới, Sắc vì biết mình cũng sẽ tránh không khỏi. Tuy rằng mình cũng không phải ghét chuyện này, thậm chí là thích nữa, nhưng cũng không muốn bị Mạc Thiện Ni được xem kịch vui. Vì thế đỏ mặt xấu hổ nói: "Ông xã, anh đợi em, chúng ta ở trong phòng em được không?" "Đừng, đừng đi xuống." Một tay Dương Thần đã ôm lấy vòng eo mềm mại của Sắc Vi, đi xuống dưới nhéo vào mông. Vì liên quan tới chuyện võ thuật, cảm giác trên thân thể của Sắc Vi lại có phần rắn chắc khác thường. "Không sao, ở đây thì tôi được rồi. Dù sao tiểu yêu tinh kia đã không chờ được, đã leo lên tới đây rồi." Dương Thần bĩu môi nhìn về phía cửa. Sắc Vi sửng sốt, vừa quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy người Mạc Thiện Ni nhanh như gió đã tựa vào cửa thở hổn hển, vẻ mặt như đang đợi xem màn kịch vui. Không đợi Sắc Vi suy nghĩ muốn làm sao, Dương Thần đã không thể chờ đợi được mà đè cô xuống giường, mà kéo cái quần nhỏ trong bộ đồ ngủ của Sắc Vi xuống. Cái quần nhỏ có đường viền hoa màu tím liền bị ném qua một bên. Vừa nghĩ đến hình ảnh tiếp theo sẽ bị Mạc Thiện Ni chăm chú nhìn theo, hai tay Sắc Vi che lại khuôn mặt đỏ bừng. Không ngờ Dương Thần vừa bắt đầu lại đùa hăng hái, đưa hai chân trắng ngọc của cô gác thẳng lên vai, cúi mình ra trận. Sắc Vi còn chưa chuẩn bị thì đã bị tấn công vào, hoàn toàn không tránh khỏi la hoảng một tiếng: "Ông xã, anh nhẹ chút." "Tiểu Thiện đang nhìn được ngay cửa này, diễn xuất phải đạt chứ." "Không sao, ông xã cố lên, em cảm thấy Sắc Vi hình như rất hưởng thụ mà." Đêm khuya, trong khuê phòng tối tăm, hương thơm tỏa khắp nơi, tiếng rên rỉ. Hết chương 474, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 475, đã lâu không gặp. Cả đêm ấn hương thơm mát, không thể khiến Dương Thần quên đi ngày mai phải đi làm việc chính. Và lại đây không phải là ngày bình thường, vừa lúc là Tuệ Lâm phải tham dự tuyển lựa vòng cuối của ngôi sao Ngọc Lôi. Lượng độc giả của Ngọc Lôi được cho là tăng lên nhanh. Dù sao ở trong cái quốc gia nhân khẩu chiếm 1/4 của thế giới này, sau Trà Dư Tửu Hậu, mọi người đều không thể thiếu là đề tài câu chuyện ngôi sao Ngọc Lôi. Thời gian gần đây luôn chiếm cứ đầu đề trang báo chí. Thậm chí Lâm Nhược Khê còn dùng số tiền lớn trực tiếp để hàng loạt tạp chí thời trang thương hiệu đều bắt đầu mở chuyên mục. Ở trình độ nào đó, đây cũng là một cách che chở của cô ấy đối với em gái mình. Dù sao Lâm Nhược Khê tuy ủng hộ Tuệ Lâm lựa chọn con đường ca hát, nhưng lại không muốn Tuệ Lâm lọt vào trong cái giới giải trí vàng thao lẫn lộn với những thông tin tiêu cực. Đổ tiền vào là một cách thức bảo vệ hữu hiệu và thực tế nhất. Dưới sự chiếu cố của mọi quan hệ, bản thân Tuệ Lâm lại có sắc đẹp và chất giọng hơn người, thu hút ánh mắt của quần chúng, có vẻ như không cần tốn bao nhiêu sức lực. Bản thân Dương Thần vốn là lần thứ hai đi vào phòng quay phim của đài truyền hình. Lần trước đi đến là cùng An Tâm, chỉ vội vàng nhìn quanh một vòng. Giờ lần này đến lại là cùng những người chế tác và nhân viên công ty trong đài truyền hình cùng nhau trong phía sau đài, kiên nhẫn xem những diễn tập trên sân khấu, dự định đợi cho đến lúc tiết mục chính thức chấm dứt. Tuy vài người phụ trách quan trọng trong đài truyền hình không quen với Dương Thần, nhưng thông qua sự giới thiệu của Triệu Đằng và Vương Khiết, hai người mới biết được vị này có thể nói là một trong những người nắm quyền hiện giờ, giống như chiếc hàng không mẫu hạm, chỉ nhìn mà không với tới được. Thứ tài sản vài chục tỷ đó chẳng phải giỡn chơi. Đương nhiên coi Dương Thần như ông Phật mà thờ, vô cùng niềm nở. Sau lúc màn trình diễn chính thức bắt đầu, Dương Thần lặng lặng ngồi trong phòng riêng của khách quý. Bên cạnh chỉ có Triệu Đằng và Vương Khiết hai người. Cả ba đều không nói chuyện. Theo những lời khai mạc của người dẫn chương trình vừa kết thúc, 10 hạng A của ngôi sao Ngọc Lôi bước lên đài từng người một. Mà giám khảo cả vòng loại quan trọng lần này, Yoon Hee Lee tham dự cùng với hai nhạc sĩ đều trang phục lộng lẫy. Vòng chung kết, người phụ nữ họ Yoon đấy vẫn là giám khảo sao? Dương Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Vương Khiết ở bên cạnh. Vương Khiết hơi sửng sốt. Theo Dương Thần đã một thời gian, cũng hiểu được sơ sơ về ý của cấp trên, mỉm cười. Sẽ không đâu, có cô Christine ở đây, không cần cô ấy. Dương Thần rất hài lòng với câu trả lời này. Trên thực tế, hắn tự cho mình có chút phong cách làm việc của tiểu nhân. Người phụ nữ Yoon Hee Lee đã sớm bị đá ra ngoài rồi. Bất thình lình, cánh cửa phòng khách quý bị đẩy ra. Dương Thần ngớ một chút, vì người đi vào không phải là người trong đài truyền hình. Không ngờ là Lâm Nhược Khê với trang phục màu trắng nụ hoa tơ, cách ăn mặc của phong cách châu Âu. Hiếm thấy Lâm Nhược Khê không mặc đồng phục làm việc, với bộ trang phục thư giãn tựa như tản bộ nghỉ mát trên bãi biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha. Mùi hương hoa lài vừa đi vào cửa đã liền thấm vào lòng người, thơm mát bốn phía. Vương Khiết và Triệu Đằng hai người lập tức khẩn trương đứng lên vội thưa. Chào chủ tịch. Sau đó nhìn vào nhau, rất biết điều mà lui ra khỏi phòng riêng. Vẻ mặt không chút thay đổi của Lâm Nhược Khê chỉ gật gật đầu, đợi hai người đi ra mới chậm rãi bước đến cái ghế bên cạnh Dương Thần, kéo qua một cái ghế mây, đặt cái túi nhỏ trên tay xuống dưới thảm, sau đó vuốt vuốt tóc, song song ngồi xuống. Dương Thần nhìn cô ấy liên tiếp những cử chỉ lịch sự tào nhã, không mang theo một chút mùi vị của người thường, lại càng đậm đà. Thật không biết vợ mình có phải đang tu luyện lén lút những tiên pháp gì, ngày nào đó thành tiên nữ bay thẳng lên trời. Không nghĩ đến người bận rộn như em lại dành thời gian đến xem trận đấu. Dương Thần cười nói, sự thật trong lòng rất muốn hỏi, tối qua gặp cô ả điên Christine đã nói những gì. Nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết hỏi, Lâm Nhược Khê muốn nói tất nhiên sẽ nói, không muốn nói hoàn toàn có thể đóng băng. Lâm Nhược Khê thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, trước sau không nói lời nào, nhưng ý tứ hàm chứa trong ánh mắt lại rất rõ ràng. Ngay cả anh cũng tới, đương nhiên em cũng phải tới. Dương Thần nhún vai, sự thật giữa hai người cũng vẫn khá ăn ý. Hắn liền hiểu được ý trong đó, cười khổ, không hỏi thêm nhiều nữa. Trình diễn trên sân khấu đang hừng hực khí thế. 10 cô nữ ứng cử viên còn lại, mỗi người đều rất cứng về chất giọng, bản thân lại hội đủ điều kiện sắc đẹp. Mùi thuốc súng giữa họ đương nhiên mãnh liệt. Cho dù trên bề ngoài xưng nhau là chị em, cái đó cũng là trong tình huống không có cạnh tranh mà thôi. Ai cũng hiểu rõ, vòng chung kết có Christine làm giám khảo, cái tỷ lệ theo dõi trên màn hình sẽ đạt đến mức nào. Hạng 3A trước tương đương đã nổi tiếng, nếu như không phải những ca sĩ nổi danh không đủ tư cách đến tham dự, chừng nào mới tới lượt những lính mới to te này, sớm đã bị loại. Lúc Tuệ Lâm bước ra sân khấu, tiếng gào của khán giả cả hội trường lại hết sức tăng vọt. Hiển nhiên trong những ngày qua, tỷ lệ ủng hộ ở khán giả của Tuệ Lâm đã có hướng bộc lộ tài năng. Đang lúc xét cho điểm Tuệ Lâm và một cô ứng viên khác, ở vị trí giám khảo, chỉ duy nhất Yoon Hee Lee cho điểm cao của ứng viên khác. Xem đến đây, Lâm Nhược Khê mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên, cô ấy không hài lòng cách làm này của Yoon Hee Lee. Xem ra người phụ nữ ấy đang giao oai với chúng ta. Cô ấy biết rõ Tuệ Lâm có thể vào chung kết, nhưng cũng phải làm ra chuyện như vậy. Tuyệt nhiên là biết chúng ta hiện giờ đang theo dõi trực tiếp, cho nên khiến cho lòng chúng ta không thoải mái. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê gật đầu, hiếm khi đồng ý với lời nói của Dương Thần. Dương Thần ngáp một cái, nói thật, đối với tiết mục như vậy, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải đã hứa với Tuệ Lâm là phải đến xem, hắn là không muốn tới nữa. Đang lúc Dương Thần muốn nói thầm với Lâm Nhược Khê để bớt buồn bã, đồng thời thừa lúc kéo gần chút khoảng cách thời gian hai người, lại không ngờ bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí không thích thú xuất hiện ở ngoài cửa. Dương Thần nhíu mày, quay đầu qua, cửa phòng riêng bị người ta từ ngoài đẩy ra. Lâm Nhược Khê cảm thấy vẻ mặt Dương Thần không phải lúc. Theo cái nhìn Dương Thần quay đầu qua, lúc nhìn thấy người đi vào, sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi. Trong ánh mắt lộ ra vài phần hoảng hốt và bối rối. Trên người mặc cái áo lông dê cổ thấp màu tím, quần bó sát người thẳng tắp. Thoạt nhìn cách ăn mặc thư giãn của đàn ông vô cùng sức sống, kết hợp với khuôn mặt có vài phần sức hấp dẫn của nam tính đi trên đường, tất nhiên sẽ khiến cho đa số phụ nữ quay đầu lại. Thật sự ngại, xem ra là đã làm phiền đến khoảnh khắc hạnh phúc của hai vị. Anh hai, chị hai, đã lâu không gặp. Dương Thần lộ ra vẻ cười kỳ lạ, trong ánh mắt có vài phần buồn rầu, cứ như là mực không tan ra được. Dương Thần chưa từng nghĩ trên đời này sẽ không nhìn thấy lại người trẻ tuổi có quan hệ rất lớn với mình. Thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn này lại gặp lần nữa. Từ trước chỉ biết Ngọc Kỳ Tử mang theo Dương Liệt về Côn Luân an dưỡng, nay xem ra Dương Liệt đã khôi phục, thậm chí hẳn là dựa vào thứ thuốc bổ linh đơn gì đó đã nâng cao thực lực nhất định. Sức chiến đấu trong quá khứ của Dương Liệt đem đưa vào Viêm Hoàng Thiết Lữ liền ngang hàng với cao thủ Thiên Long như vậy, xem ra cũng đã liệt vào trình độ đặc công đứng đầu thế giới. Đương nhiên sức mạnh như vậy, cho dù là ranh giới của ngưỡng cửa trời phú, cũng kém khá xa. Nghe thấy Dương Liệt gọi anh hai chị hai, Dương Thần không một cảm giác gì, trái lại khuôn mặt xinh đẹp Lâm Nhược Khê hơi đỏ. Tuy cô biết Dương Thần và người em mới quan hệ không được tốt, nhưng ở vào vị trí của người phụ nữ mà nói, gọi chị hai không có gì sai. Chỉ có điều rất nhanh thì Lâm Nhược Khê nhận thấy Dương Thần bên cạnh vẻ mặt không mấy gì vui. Sự thật không lâu, tối thiểu tao cảm thấy rất ngắn, Dương Thần bình tĩnh nói. Dương Liệt buông lỏng tay, cười lạnh lùng nói. Thật không? Mày đương nhiên không cảm thấy lâu lắm, bởi vì các người đang đứng mà tao trong những tháng ngày trên giường thật là sống không bằng chết. Nếu mày muốn nói cái này, tao nghĩ tao nên